Đế quốc bại gia tử. Chương 1797, bệnh xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra ngoài quân lính ngược lại không nhiều, chỉ có hơn 30. Lần nữa quy về triều đình sau đó. Nơi này không hề thiết lập đóng quân, quận thành cũng không quân đội quyền hạn, cũng bất quá là quân lính nha sai bảo vệ trị an. Nhưng chung quanh dân chúng nhưng cũng vây quanh, chỉ vì có mấy cái quân lính hô to: triều đình tới quân đội đánh người, triều đình tới quân đội đại nhân. Cái này mấy tiếng hô to hấp dẫn dân chúng, rất nhiều người cũng từ bên trong thành tuôn ra ngoài, ánh mắt bất thiện nhìn Cao Cách cùng Ngự Dừng thân vệ quân. Ngươi xong rồi, ngày hôm nay các ngươi tuyệt đối không đi ra, lọt cái này đều Tây quân. Bị tát một roi, Tôn Toàn trên mặt đau rát, rất nhanh liền sưng lên. Ta nhưng mà hàm Tây quận tuần kiểm, ngươi có biết chú ta là ai? Ngươi xong rồi, ngươi chết chắc. Tôn Toàn giống to, hiển nhiên đã thất thố. Đúng vậy, ngay cả chúng ta tuần kiểm đại nhân cũng dám đánh. Kinh thành tới không dậy nổi à? Đúng, không cho cái giải thích, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Chung quanh dân chúng cũng đều đang hô to, một bộ thề không bỏ qua thái độ. Gặp được như thế nhiều giỏi giang binh lính, lại không có sợ hãi chút nào. Không thể không nói nơi đây dân phong mấu chốt còn ở tại bọn họ đối đương kim triều đình không có hảo cảm chút nào. Ngược lại vô cùng là bài xích, tư tưởng còn dừng lại ở tiền triều thời kỳ. Một màn này, để cho Cao Cách vậy kinh hãi. Đều nói sơn cùng thủy tận ra điêu dân, cái này hàm Tây quận không hề coi là nghèo, nhưng dân trong thành người dân lại cũng như vậy. Xôi, là còn muốn ăn roi sao? Suy nghĩ thoáng qua, Cao Cách lạnh giọng quát lên. Chỉ là một tuần kiểm hắn còn không coi vào đâu. Mới vừa rồi tức giận ra tay, là bởi vì thế nhân khẩu ra cuồng ngôn, lại dám nói gì đại tần không đại tần. Cái này là ý gì? Thật là không đem triều đình coi ra gì, lại là không đem bệ hạ coi ra gì. Nghe được lời này, Tôn Toàn cổ co rúm một cái. Hắn dĩ nhiên sợ, có thể hắn cũng biết tràng diện này không phải hắn có thể trấn áp. Khá lắm mau 3000 tinh kỵ, thật nổi lên mâu thuẫn không có gì hay trái cây ăn. Tôn Toàn con ngươi chuyển động, quảng cáo, đột nhiên nhớ tới ngày hôm trước thúc thúc hắn đã nói với hắn hiện tại tình thế. Triều đình yêu cầu bọn họ cứu trợ dân tị nạn, có thể loại chuyện này ai nguyện ý liền, dân thường cũng ngăn chặn mãnh liệt, càng không cần phải nói những quan viên kia. Có thể cái này dẫu sao là triều đình hạ đạt văn thư, mà hiện đang trú đóng ở Thủ Dương cứ điểm biên giới quân coi giữ vậy một mực tại cho bọn hắn làm áp lực. Cho nên hiện tại chính là hai phía đang đối với liền. Làm sao mới có thể nắm giữ quyền chủ động? Dĩ nhiên không thể nào là tạo phản, cho nên chỉ có thể là bắt đối phương cái chuôi, tìm biên giới quân coi giữ tật xấu, tìm triều đình vấn đề, sau đó lá mặt lá trái, lẫn nhau cãi vã. Đây không phải là có sẵn cơ hội sao? Đám người này từ kinh thành tới đây, cầm là binh bộ văn thư, trước bỏ mặc ai đúng ai sai, bọn họ quả thật động thủ đánh người, chỉ cần làm việc được làm liền có thể đại tác văn chương. Cái này đánh bị trị giá, Tôn Toàn cũng là người tinh minh, thúc thúc hắn nhưng mà quận úy, phụ tá quận trưởng, cũng điển binh chuyện, nếu không hắn làm sao có thể làm tuần kiểm. Chuyện này có thể được. Suy nghĩ thoáng qua, Tôn Toàn lớn tiếng nói: tất cả chớ động. Được, ta chỉ là một nho nhỏ tuần kiểm, do được các ngươi kinh thành tới khi dễ, nhưng không muốn lấy là chúng ta hàm Tây quận không người. Hắn lời nói này càng làm cho chung quanh người tức giận. Làm sao kinh đều tới là có thể khi dễ chúng ta? Chấm, kinh thành tới có nhiều cái gì? Nhìn ra được nơi đây dân trong thành người dân cực kỳ xếp bên ngoài, giờ phút này lại có cùng kẻ thù thế, gặp đã thành công đưa tới mâu thuẫn. Tôn Toàn lại là đắc ý, động võ lực cũng là người ngu, phải học biết dùng đầu óc. Ngay sau đó hắn kéo qua một cái người, thấp giọng nói: đi nhanh tìm thúc thúc ta, đem nơi này tình huống cho biết, liền nói ta để cho đánh, bắt cơ hội, thúc thúc ta liền sẽ rõ. Cái này là ý gì? Tiểu lại có chút không nghĩ ra. ai nha, ngươi liền giữ ta giao phó nói là tốt. Tôn Toàn lại dặn dò, cưỡi ngựa đi, nhanh một chút, thúc thúc ta hẳn là ở quận trưởng phủ bên kia. Tiểu lại cưỡi ngựa như một làn khói đi. Tình huống gì? Ở rất nhiều bảo vệ bên trong. Vương Khang vén lên màn xe cau mày hỏi. Trước mặt gặp phải ngăn trở, còn xảy ra mâu thuẫn. Chu Thanh bắt đầu giải thích. Nghe qua sau đó, cho dù là Vương Khang hàm dưỡng, đều có chút nổi giận. Những người này lại dám cản rỡ như vậy. Miệng ra cuồng ngôn, địa phương cư dân vậy từ trong cản trở. Trợ trụ vi ngược, đây nói rõ cái gì? Triều đình đối với này đất quản lý nghiêm trọng thiếu sót. Ban đầu vì duy ổn mà lưu lại bệnh xấu. Xem ra là phải giải quyết. Hiện tại bọn họ hẳn là đi tìm người. Để cho bọn họ đi tìm. Vương Khang tức giận nói. Chậm ngược lại là phải xem bọn họ có thể tìm tới ai. Mà giờ khắc này, quận trưởng phủ, tiệc rượu phòng chính là vui vẻ một phiến. Tâm kết giải khai, lại có ứng đối phương pháp. Dĩ nhiên là buông lỏng cực kỳ. Rượu ngon món ngon, tốt không vui. Cái này Phú Dương rượu quả nhiên là danh bất hư truyền. Men rượu 10 phần, coi là thật ở trên à, đúng vậy. Thuần thơm dày đặc, uống qua rượu này, lại uống cái khác, giống như uống cam nước vậy. Nếu không phải từ đại nhân, chúng ta làm sao có thể uống như vậy rượu ngon? Chúng ta cần phải nâng ly kính từ đại nhân một ly. Đây là, có một cái ăn mặc trường sam người trung niên đứng lên. Người này tên là Tôn Nguyên Thịnh, nhìn như còn mang theo mấy phần nho nhã khí. Thực ra là Hàm Tây quận quận úy, là danh bất hư truyền số 2. Hắn là từ giải cố vấn, đồng thời vậy trưởng một quận binh truyện. Tất cả nha quân lính chính là hắn trông coi. Tôn đại nhân nói cực phải. Chúng ta chung nhau nâng ly tới kính từ đại nhân một ly. Quảng cáo, Mã Thiên Công cũng vội vàng phụ họa nói. Tới, uống một ly, từ giải cười được mặt mũi hồng hào. Hắn so với là lớn tuổi, cũng biết tình huống thân thể. Uống không hề nhiều, bất quá ngày hôm nay tâm tình tốt. Uống nhiều liền một ly, nhiều người như vậy tâng bốc, còn có đến từ cái khác quận thành quan viên. Hôm nay là hắn người đứng đầu. Nói 102, thứ quyền thế này phú quý so với trước kia còn cường liệt hơn. Một ly rượu xuống bụng, đám người đang chuẩn bị ngồi xuống. Có một gã sai vặt đi tới Tôn Nguyên Thịnh bên người đích nói mấy câu. Tôn Nguyên Thịnh sắc mặt đại biến vội vàng đi ra ngoài. Cái đó Tôn Toàn phái ra tiểu lại đang ở bên ngoài hậu. Chuyện gì xảy ra, tiểu lại dựa theo Tôn Toàn giao phó. Từng cái nói rõ ràng. Thật đánh, miễn cưỡng quất một roi. Đây chính là thảm, bọn họ đúng là binh bộ phái tới. Nhưng có văn thư, có, được, ta biết, Tôn Nguyên Thịnh hơn Tinh Minh à. Cháu hắn chính là hắn dạy dỗ. Làm sao có thể không biết ý, hắn lập tức trở lại bàn rượu. Ai, Tôn Đại Nhân không phải là trốn đi tiểu chứ? Nói lời gì, ta tửu lượng ngươi cũng không phải là không biết. Đúng là, uống không thiếu, Tôn Nguyên Thịnh sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Biết được cháu mình bị đánh, say lại là biến mất xong hết rồi. Là có chuyện gì không? Từ giải ngược lại là chú ý tới không đúng. Triều đình người của binh bộ tới. Cùng chúng ta canh phòng nổi lên mâu thuẫn. Còn cầm cháu ta đánh. Tôn Nguyên Thịnh mở miệng nói. Từ đại nhân, chuyện này như làm việc được làm. Nhưng mà tốt cơ hội à, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.